Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 530, chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những người như vậy, cầm trên tay những lá bài tốt nhưng lại tự biến cuộc đời mình thành mớ hỗn độn. Trong khi có những người dù gặp nghịch cảnh vẫn có thể vươn lên mạnh mẽ. Lời Hứa Quế Chi nói cũng chỉ là bày tỏ tâm tư. Không mong Chu Chiêu Chiêu trả lời, nhưng buổi tối khi Dương Quyền Đình về nhà, bà không khỏi kể lại chuyện này với ông. Dương Quyền Đình trầm ngâm một lúc rồi nói, Duy Phong bên đó cũng ổn. Sự chú ý của Hứa Quế lập tức bị chuyển hướng. Trên đảo khó liên lạc điện thoại, nhưng nhờ có gia đình Dương Kha Vân chăm sóc, Dương Duy Phong và con gái Dương Gia Giao đã thích nghi khá nhanh. Khí hậu trên đảo ôn hòa, Dương Gia Giao ở đó một thời gian dài mà chưa từng bị ốm lần nào. Ngay cả bệnh hen suyễn cũng không tái phát, điều này khiến Hứa Quế Chi yên tâm phần nào. Tôi muốn dịp Tết này sang thăm chúng. Hứa Quế Chi giữ yên tâm nhưng vẫn lo lắng cho con trai và cháu gái ở xa. Dù có người thân chăm sóc nhưng không tự mình nhìn thấy vẫn không an lòng. Tôi sẽ nói với Chiêu Chiêu. Hứa Quế Chi nói, được, Dương Quyền Đình gật đầu. Còn hơn nửa năm nữa, tôi cũng lâu không gặp Vân Vân rồi. Nếu có thời gian, ông cũng muốn cùng vợ đi một chuyến. Hôm nay gặp Lưu Quyên, Hứa Quế Chi áy náy nói, lẽ ra tôi nên kiên quyết hơn. Có lẽ giờ này hôn nhân của con trai đã không đến nỗi tồi tệ. Cũng không phải xa quê hương, con trai tự chọn người, tự đi con đường của mình. Dương Quyền Đình không đồng tình với cách nghĩ của vợ. Không thể trách ai được. Nói thì vậy, nhưng tuổi già ai cũng mong con cái được hạnh phúc. Dịp Tết tôi sẽ cùng bà đi thăm chúng. Dương Quyền Đình ôm vợ an ủi. Đừng buồn nữa. Trong khi hai vợ chồng lớn trò chuyện thì Chu Chiêu Chiêu cũng đang kể chuyện hôm nay với Dương Duy Lực. Nhưng là chuyện Nhan Nhan mua quần áo. Những chiếc váy xinh thế mà con bé không thích. Chu Chiêu Chiêu phiền não. Lại thích mấy thứ con trai hay dùng. Khó khăn lắm mới sinh được cô con gái. Cô muốn diện cho con thật xinh xắn. Nào ngờ con bé không thích váy. Có lẽ mấy chiếc váy đó không đẹp. Dương Duy Lực an ủi vợ. Lát nữa mua cho con vài chiếc váy đẹp hơn. Con bé sẽ thích. Có lẽ vậy. Nhưng nhìn biểu hiện hôm nay của con, Chu Chiêu Chiêu vẫn lo lắng. Không sao. Ngày mai em dẫn con đến cung thiếu nhi xem. Chu Chiêu Chiêu nói. Cho con xem các bé gái mặc váy múa xinh đẹp. Biết đâu sẽ thay đổi gu thẩm mỹ của con. Được, ngày mai anh đi cùng. Dương Duy Lực nói, mai anh được nghỉ. Nhan Nhan nghe bố mẹ dẫn đi chơi mừng rỡ. Vào cung thiếu nhi như chim sổ lồng nhìn ngắm khắp nơi. Quả nhiên như Chu Chiêu Chiêu mong đợi. Nhan Nhan bị thu hút bởi tiết mục múa của các bạn nhỏ. Đứng trước cửa kính xem rất lâu. Khi Chu Chiêu Chiêu tưởng con có hứng thú, định hỏi con có muốn học múa không, thì thấy Nhan Nhan bỏ đi. Nhan Nhan, con có thích không? Chu Chiêu Chiêu không nhịn được hỏi. Nhan Nhan quay đầu lắc rất nghiêm túc. Không thích. Chu Chiêu Chiêu suýt nữa thì phun máu. Đừng lo, con còn nhỏ. Dương Duy Lực vội vàng an ủi. Theo anh, không thích mặc váy không có gì to tát. Không thích múa càng không thành vấn đề. Nhưng nhìn vẻ mặt vợ, anh đành nuốt lời. Chu Chiêu Chiêu không bỏ cuộc, dẫn Nhan Nhan đi một vòng cung thiếu nhi. Bỗng Nhan Nhan bị thu hút bởi tiếng đàn dương cầm du dương. Chu Chiêu Chiêu nhìn theo, thấy một cậu bé đang chơi violin. Bản thân cô không hiểu âm nhạc, nhưng tiếng đàn nghe rất êm tai, khiến người ta muốn dừng lại lắng nghe. Nhan Nhan cũng bị tiếng đàn của cậu bé cuốn hút. Mẹ ơi, hay quá, con bé nói. Chu Chiêu Chiêu cũng gật đầu đồng tình. Anh ơi, em tìm thấy anh rồi. Ai ngờ phút sau, con gái cô đã chạy đến chỗ cậu bé. Cậu bé khoảng 7-8 tuổi, mặc bộ vest cắt may vừa vặn. Thắt nơ, thấy Nhan Nhan chạy vào, Cậu ngạc nhiên rồi đặt violin xuống. Lúc này Nhan Nhan đã đến trước mặt. Cậu ấy, Dương Duy Lực không bình tĩnh nổi. Bởi con gái anh ôm cổ cậu bé. Anh đẹp trai, em tìm anh lâu lắm rồi. Hóa ra hai đứa quen nhau. Em có đi tìm anh? Cậu bé ngạc nhiên, đợi anh mãi. Nhan Nhan bĩu môi, nhưng anh không đến. Kẹo hồ lô chảy hết rồi. Chuyện này Chu Chiêu Chiêu nghe Hứa Quế Chi kể. Hôm đó Nhan Nhan chơi với các bạn trong khu tập thể. Vô tình đụng phải cậu bé đang cầm kẹo hồ lô. Nhan Nhan bảo cậu đợi, chạy về nhờ Hứa Quế Chi mua kẹo trả. Nhưng khi Hứa Quế Chi mua kẹo về, cậu bé đã đi mất. Hứa Quế Chi khuyên cháu về nhà, lần sau gặp trả cũng được. Nhưng Nhan Nhan nhất quyết không nghe. Cứ đợi mãi vì nghĩ cậu bé sẽ quay lại. Cuối cùng, cậu bé không trở lại. Kẹo hồ lô cũng tan chảy vì nắng. Vì chuyện này, con bé buồn mấy ngày liền. Chu Chiêu Chiêu biết chuyện vì con gái suốt ngày nhắc. Anh đẹp trai, ba đứa con nhà cô vốn đã rất xinh. Khiến cô tò mò không biết. Anh đẹp trai, này xinh đến mức nào? Hôm nay gặp mặt, Chu Chiêu Chiêu mới thấy gu của con gái quả không sai. Dù hai con trai nhà cô cũng rất đẹp trai, nhưng cậu bé trước mặt không hề kém cạnh. Phiêu vũ miên miên cô lẽ vì chơi violin, cậu toát lên vẻ thanh tao. Lịch lãm, em đi mua kẹo hồ lô cho anh. Nhan Nhan nói, cậu bé chưa kịp trả lời. Một người đàn ông trung niên xuất hiện ở cửa. Thiếu gia, về thôi. Vâng, Phúc bá, cậu bé cúi đầu mỉm cười dịu dàng với Nhan Nhan. Nhan Nhan, lần sau anh mời em ăn kẹo nhé. Nói rồi xoa đầu con bé, cất violin vào hộp, vẫy tay chào rồi đi. Là em mời anh, Nhan Nhan bĩu môi, chạy theo nắm tay cậu. Lần sau em mời anh, cậu bé cười gật đầu. Những tuần sau đó, cứ cuối tuần Nhan Nhan lại đòi Chu Chiêu Chiêu dẫn đến cung thiếu nhi. Nhưng tiếc là từ đó về sau, con bé không gặp lại anh đẹp trai nữa. Thậm chí, con bé còn không biết tên cậu là gì. Cách chương.